Bạch Nguyệt Quang, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với thời gian trôi qua, những lời chửi rủa Úc Noãn Noãn trên mạng càng lúc càng dữ dội. Họ kêu gào cô ta phải công khai xin lỗi và rút lui khỏi ngành giải trí. Mỗi lần Úc Noãn Noãn cập nhật thông tin, cô ta lại càng thêm lo lắng. Khi đêm xuống, cuối cùng Úc Noãn Noãn không thể ngồi yên, liền gọi điện cho Thiệu Ứng Trầm. Cô ta không hiểu tại sao Thiệu Ứng Trầm lại vô dụng đến vậy. Việc mà Trầm thì giữ chỉ cần một cuộc gọi là giải quyết xong. Tại sao anh ta lại phải vất vả cả một buổi chiều mà vẫn không có kết quả gì? Sau khi rời khỏi quán ăn tồi tàn, Thiệu Ứng Trầm ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào cổng trại trẻ mồ côi. Ái têm, một lúc lâu, gói tê, hát, u, ố, xê lá trong tay anh ta bị hát hết điếu này rồi lại điếu khác. Khói thuốc màu xanh trắng bao phủ cả không gian xe. Nghe thấy điện thoại của Úc Noãn Noãn, anh ta do dự một lúc lâu, cuối cùng dập tắt điếu thuốc, bắt máy. Úc Noãn Noãn nghẹt ngào khóc nức nở. Anh Thiệu, họ đều nói em sai, ép em phải xin lỗi, ép em phải rút lui khỏi giới giải trí. Còn có người bảo em C, H, E, T đi. Em sợ quá, anh Thiệu, em phải làm sao đây? Thiệu Ứng Trầm không an ủi như Úc Noãn Noãn mong đợi, cũng không báo cho cô ta về tiến triển công việc. Anh ta chỉ nói với giọng khàn khàn, Noãn Noãn, chúng ta gặp nhau một lần đi, tôi sẽ đợi em ở cổng trại trẻ mồ côi Ái Tâm. Úc Noãn Noãn bỗng nhiên cảm thấy có một nỗi lo lắng trong lòng. Cô ta do dự hỏi, anh Thiệu, sao anh lại đột nhiên muốn đến đó? Chúng ta hẹn ở nơi khác đi, bây giờ trời đã tối rồi, chỗ đó lại hẻo lánh, không an toàn, chỗ đó tồi tàn, bẩn thỉu, làm sao xứng với việc đôi giày của cô ta dẫm lên. Thiệu Ứng Trầm không trả lời, không giải thích, cũng không cho cô ta cơ hội từ chối. Anh ta chỉ nói một câu, tôi đợi em, rồi cúp máy. Úc Noãn Noãn nhìn vào màn hình điện thoại tối dần. Sự tức giận trong mắt cô ta như bùng lên. Cô ta điên cuồng giật mạnh chăn gối, đá chúng xuống đất và dẫm đạp mạnh mấy cái. Thiệu Ứng Trầm, anh chỉ là một con C-S-O-L-I-E-M chân tôi thôi. Sao dám nói chuyện với tôi như vậy chứ? Trong một ngày mà Úc Noãn Noãn đã phát điên mấy lần. Lúc này cô ta không còn dáng vẻ ngây thơ, dễ thương như trước nữa. Ngực cô ta phập phồng mạnh mẽ, mái tóc rối bù và những vệt nước mắt trên mặt dính vào nhau. Mất một lúc lâu, cô ta mới đá văng đống rác chắn đường dưới chân, bước vào phòng tắm và rửa mặt. Sau khi rửa mặt, cô ta trang điểm lại, thay chiếc váy trắng tinh tế. Khi Úc Noãn Noãn bước ra khỏi phòng, cô ta lại trở về dáng vẻ của một cô gái yếu đuối. Đáng thương và xinh đẹp, cô ta vẫn quyết định đi gặp Thiệu Ứng Trầm. Những người yêu mến cô ta ngày càng ít đi, mỗi người có thể nắm giữ, cô ta đều phải giữ chặt lấy họ. Khi bước xuống lầu, trên khuôn mặt xinh đẹp của Úc Noãn Noãn lộ vẻ kiêu ngạo. Cô ta sai người giúp việc, đi dọn dẹp phòng của tôi đi. Tôi không muốn khi trở về, nó vẫn bừa bộn như vậy. Người giúp việc cúi đầu đáp. Vâng, cô Úc. Bóng tối che khuất khuôn mặt của người giúp việc, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của người giúp việc. Còn Úc Noãn Noãn thì chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của một cô giúp việc béo phì. Cô ta ngẩng cao đầu, bước vào gara, một cách tùy tiện. Cô ta chọn một chiếc BMW đen khá khiêm tốn trong gara, đạp ga và lái xe ra khỏi biệt thự. Dù lần trước lái xe, cô ta đã gặp tai nạn và gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng trong lòng Úc Noãn Noãn chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Dù có đờ, ớ, em mà phải ai, thì sao chứ? Dù có đờ, ớ, em mà phải Trì Ninh, cô ta chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Giữa sự tức giận và bất an sâu sắc, trong lòng Úc Noãn Noãn còn ẩn chứa một niềm vui ngấm ngầm. Cô ta là nữ chính của thế giới này, những kẻ rác rưởi và lũ kiến không thể làm gì được cô ta. Chỉ Ninh không làm gì được cô ta, Vân Mộ Kiều cũng không làm gì được cô ta, những tên bàn phím trên mạng cũng không làm gì được cô ta. Úc Noãn Noãn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nhận thấy sau khi cô ta rời đi, người giúp việc trong biệt thự đang nhìn chiếc xe của cô ta với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi gọi điện cho trợ lý của Lục Cần. Chiếc BMW đen chạy nhanh trên đường, vào lúc 8 giờ rưỡi tối, đã đến được, ái tôm, chiếc Buick của Thiệu Ứng Trầm mà Úc Noãn Noãn đã ngồi qua nhiều lần. Cô ta rất quen thuộc, dù chỉ là dưới ánh đèn mờ, cô ta cũng nhận ra ngay, khi mở cửa chiếc Buick, mùi T, H, U, O, C lá nặng nề phả ra. Khiến Úc Noãn Noãn cảm thấy nghẹt thở, cô ta nhíu mày một chút, rồi lập tức thay vào đó là vẻ lo lắng. Anh Thiệu, anh sao thế, đã hút nhiều thuốc như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Nói xong, cô ta liền ngồi vào ghế phụ, khom người về phía anh ta để giật điếu thuốc trên tay Thiệu Ứng Trầm. Thiệu Ứng Trầm không tránh né, để mặc cơ thể cô ta khẽ chạm vào N, G. Xê mình. Anh ta lạnh lùng quan sát Úc Noãn Noãn, muốn biết cô ta thật sự là ai. Úc Noãn Noãn nửa người dựa vào N, G, Ư, Xê Thiệu Ứng Trầm, vứt điếu thuốc còn lại qua cửa sổ xe từ phía anh ta. Nhưng do lỡ quá đà, cô ta lại ngã vào lòng Thiệu Ứng Trầm. Cô ta vội vàng nói, xin lỗi, rồi đẩy tay vào N, G, Ư, Xê và đùi anh ta để ngồi lại ghế phụ. Sau một lúc im lặng, Úc Noãn Noãn trên mặt lại đầy nước mắt, khuôn mặt đầy vẻ hối hận và tự trách. Cô ta cúi đầu, tay nắm lại, nói, anh Thiệu, xin lỗi, là do em không tốt, làm anh phải lo lắng như vậy. Nếu như những chuyện trên mạng anh không thể giải quyết, cũng không sao, em sẽ không trách anh đâu. Thiệu Ứng Trầm nhìn chằm chằm vào cô ta. Đột nhiên, anh ta cảm thấy một sự xa lạ. Anh ta không nhắc đến chuyện trên mạng, mà bất ngờ hỏi, Noãn Noãn, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Úc Noãn Noãn, với khuôn mặt đẫm nước mắt, ngẩng lên nhìn anh ta đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Cô ta không hiểu tại sao hôm nay Thiệu Ứng Trầm lại hành động khác thường như vậy. Tất nhiên là em nhớ. Úc Noãn Noãn không hiểu được suy nghĩ của Thiệu Ứng Trầm. Nhưng điều đó không quan trọng, vì Thiệu Ứng Trầm đã nhắc đến quá khứ. Cô ta không ngại dùng cơ hội này để gợi lại những ký ức đẹp của hai người. Gợi lại sự áy náy sâu sắc hơn trong Thiệu Ứng Trầm đối với cô ta. 10 năm trước, anh Thiệu, lúc đó anh học năm thứ 2 đại học, theo câu lạc bộ đến Ái Tâm giúp đỡ. Khi đó em còn rất nhỏ, vì là trẻ mồ côi nên bị bạn bè cô lập và bắt nạt. Chính anh là người phát hiện ra vết thương trên người em. Mua thuốc cho em, băng bó cho em, và còn giúp em đòi lại công lý. Anh giống như một tia sáng trong bóng tối, chiếu vào cuộc đời u tối của em. Chỉ cho em một hướng đi. Nói đến đây, Úc Noãn Noãn ngượng ngùng cười một cái, rồi tiếp tục. Em vẫn nhớ lúc đó anh nói với em, anh sẽ trở thành một luật sư xuất sắc nhất cả nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mọi người. Anh Thiệu, anh sắp thực hiện được lý tưởng của mình rồi. Tất cả là do em, nếu không phải vì em, anh đâu có bị Phương Tiêm Nguyệt nhắm vào, cũng sẽ không. Những lời sau đó, Úc Noãn Noãn không nói ra, nụ cười vừa rồi cũng giống như một ảo giác. Biến mất không dấu vết, cô ta lại ôm mặt, khóc nức nở tự trách mình, nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ, làm sao có thể trách cô ta được. Lúc đó cô ta say rượu, chính là Thiệu Ứng Trầm đã ép cô ta. Thiệu Ứng Trầm không thể trách cô ta vì làm anh ta bị Cố Gia nhắm vào, mất công việc và sự nghiệp. Khóc một hồi lâu, Úc Noãn Noãn lại cảm thấy không chắc về suy nghĩ của Thiệu Ứng Trầm. Thật kỳ lạ, nếu là trước đây, chỉ cần cô ta thể hiện một chút vẻ mặt buồn bã, chắc chắn Thiệu Ứng Trầm sẽ là người đầu tiên an ủi cô Tết. Nhưng lần này, cô ta đã đợi 3 phút mà không nhận được sự an ủi nào từ Thiệu Ứng Trầm. Úc Noãn Noãn lén lút quan sát phản ứng của Thiệu Ứng Trầm qua kẽ tay. Chỉ thấy Thiệu Ứng Trầm lại châm một điếu thuốc mới. Anh ta hút một hơi thật sâu, rồi vứt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Không có vẻ gì là muốn an ủi cô ta. Trong lòng Úc Noãn Noãn không khỏi cảm thấy lo lắng, và định thử xem sao. Nhưng Thiệu Ứng Trầm đã lên tiếng. Thì ra chúng ta đã quen nhau 10 năm rồi sao? Tôi cứ nghĩ, chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi. Nếu không thì sao lại có cảm giác xa lạ như vậy? Anh Thiệu, anh có gặp chuyện gì không? Em cảm thấy hôm nay anh có gì đó rất kỳ lạ. Úc Noãn Noãn lau nước mắt, đặt tay lên mờ u bàn tay phải của Thiệu Ứng Trầm, nhẹ nhàng và lo lắng hỏi. Thiệu Ứng Trầm nhìn sâu vào khuôn mặt của Úc Noãn Noãn, không trả lời câu hỏi của cô ta. Thay vào đó, anh ta lại hỏi một câu hoàn toàn không liên quan. Noãn Noãn, em còn nhớ Tuân Lộ không? Cách chương.